and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 392, đồng tâm hiệp lực tạo nên sức mạnh. Trước một cái chớp mắt lấy được thắng lợi, kích động lập tức bị phẫn nộ thay thế. Chiến đấu lần nữa bắt đầu, dân chúng thấy Đường Vũ Lân triệu hồi ra Thiên Long khởi vũ, không khỏi tin tưởng tăng nhiều. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, Thâm Uyên Thánh Quân mang đến chính là tuyệt vọng. Tiền tuyến tan tác, Đường Vũ Lân bị trọng thương gần chết. Đúng lúc này, Đa Tình Đấu La Tàng Hâm cùng Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí đứng dậy, thi triển võ hồn dung hợp kỹ, lại hy sinh hai vị cực hạn đấu la. Lúc không gian kia trồng tầng phong ấn chặt Thâm Uyên Thánh Quân cùng Thâm Uyên Thông Đạo thời điểm, hình ảnh định dạng hoàn chỉnh. Cho tới giờ khắc này, quan sát video dân chúng như trước có một loại hô hấp khó khăn cảm giác. Bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì hắc ám sẽ hàng lâm, vì cái gì sẽ xuất hiện màu tím thái dương rồi. Liên bang lựa chọn đem chuyện này thực truyền tin hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, nhưng mà không có phát ra ba đại hải quân bị Thâm Uyên Thánh Quân đánh tan một màn kia. Dân chúng không thể gặp như vậy cực lớn tiến công. Mặc Lam hy vọng kích thích mọi người tín niệm, mà không phải mang cho bọn hắn tuyệt vọng. Phong ấn có thể duy trì 3 ngày, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, Thâm Uyên Thánh Quân liền sẽ phá vỡ phong ấn. Tiền tuyến vừa mới chuyển đến tin tức. Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ, Đường Môn Môn chủ Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân miệng hạ bình an, đã tại khôi phục trong quá trình. Hắn đang tại chuẩn bị tiến hành một lần nguy hiểm đột phá, mà một khi hoàn thành, nhân loại có lẽ liền có một đường sinh cơ. Các ngươi chỗ đã thấy hết thảy liền phát sinh ở cực bắc chi địa. Tại chúng ta hưởng thụ lấy bình an sinh hoạt thời điểm, có như vậy một đám người, bởi vì chúng ta mà thiêu đốt nhiệt huyết, thiêu đốt sinh mệnh. Bọn hắn dùng chính mình sinh mệnh làm đại giới, mang cho chúng ta cùng bình sinh hoạt. Ở thời điểm này, chúng ta còn có lý do gì tản lời đồn, gây ra hỗn loạn. Chúng ta bây giờ muốn làm đấy, là dùng tinh thần của chúng ta, dùng tín niệm của chúng ta ủng hộ bọn hắn. Chúng ta muốn dùng hành động nói cho bọn hắn biết, tại bọn hắn sau lưng còn có 7 ức đồng bào ủng hộ. Chúng ta là bọn hắn rất kiên cường hậu thuẫn. Bọn hắn đang dùng sinh mệnh vì chúng ta mà chiến đấu. Nhưng vô luận thắng bại, bọn họ đều là trong lòng chúng ta anh hùng. Tất cả hậu quả, chúng ta cũng sẽ cùng bọn họ cùng chung gánh chịu. Chúng ta tin tưởng, bọn hắn nhất định có thể chiến thắng địch nhân. Đem thắng lợi mang cho chúng ta mỗi người. Đem sinh tồn cơ hội mang cho chúng ta. Các đồng bào, là nên phát ra các ngươi hoan hô thời điểm rồi. Để cho chúng ta trên dưới một lòng. Vì anh hùng của chúng ta hò hét a. Các ngươi hò hét hình ảnh, các ngươi ủng hộ bọn hắn hình ảnh, chúng ta sẽ tại trước tiên truyền lại cho chúng ta các tướng sĩ. Bọn hắn là rất đáng kính, đáng yêu nhất người, bọn hắn là anh hùng của chúng ta dũng sĩ. Hình ảnh định trụ, toàn bộ đại lục trầm mặc. Tiếp theo trong nháy mắt, không biết là ai cái thứ nhất phát ra tiếng hò hét, Đấu La đại lục cố gắng lên, liên bang cố gắng lên. Tiếng hò hét bắt đầu liên tiếp mà vang lên, Đường Môn cố gắng lên. Sử Lai Khắc Học Viện cố gắng lên, Truyền Linh Tháp cố gắng lên, Chiến Thần Điện cố gắng lên, Tây Bắc Quân Đoàn cố gắng lên, Bốn Phương Quân Đoàn cố gắng lên, những anh hùng, cố gắng lên a. Tiếng hò hét nhanh chóng truyền khắp đại lục mỗi một cái góc nhỏ, cái kia từng bức họa rung động lấy từng khỏa tâm, Mặc Lam cần phải làm là ngưng tụ nhân tâm, dị thường thiên tượng khiến hết thảy đều khó có khả năng giấu giếm xuống dưới, như vậy, dứt khoát liền có lựa chọn tính mà đem sự thật công khai. Nhô ra những anh hùng vì nước hy sinh một màn kia màn tình cảnh, che giấu một ít mặt trái đồ vật. Thí dụ như phương Tây quân đoàn từng đã là sai lầm quyết đoán cùng tan tác. Thí dụ như ba đại hải quân bị diệt, tín niệm lực lượng là vô tận, tại nhiều khi, bọn hắn bổ sung lấy cực lớn ma lực. Theo cái kia từng tiếng hò hét, bầu trời đều trở nên nắng ráo sáng sủa rồi, bầu trời đen nhánh trong dần dần nhiều một ít ánh sáng, mà không trung màu tím thái dương màu sắc dường như ít đi rồi. Mặc Lam đứng ở quốc hội tầng cao nhất văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, mặc dù có cách âm thủy tinh cách trở, thế nhưng tiếng hò hét như trước rõ ràng. Lúc này, nàng đáy mắt hiện lên một vòng mỏi mệt chi sắc. Cái này văn phòng vốn là chủ tịch quốc hội đấy, tạm thời mượn cho nàng, để cho nàng ở chỗ này tuyên bố lúc trước hết thảy. Tại lúc trước quốc hội hội nghị bên trên, đối với chuyện này, có phản đối thanh âm, nhưng đại đa số người lựa chọn ủng hộ nàng. Càng làm nàng ngoài ý muốn chính là, cho dù là phái chủ chiến nghị viên, cũng có vượt qua 2/3 người đầu ủng hộ phiếu vé. Mà hiện tại xem ra, nàng làm chính là đúng đấy. Nhật Nguyệt Liên bang chưa từng có cái nào một khắc giống như bây giờ trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đệ đệ, có thể làm đấy, tỷ tỷ cũng đã vì ngươi làm. Tiếp theo, thật sự muốn nhìn các ngươi sáng tạo kỳ tích a, liên bang cần cái này kỳ tích. Ngươi nhất định có thể thành công. Lúc Đường Vũ Lân từ trong lúc ngủ say tỉnh táo lại thời điểm, Phía ngoài hết thảy như cũ là đen kịt đấy. Một loại kỳ dị cảm giác truyền khắp toàn thân hắn, để cho hắn cảm thấy dị thường thoải mái, dễ chịu. Toàn thân tựa hồ cũng tiếp theo thăng hoa rồi. Loại cảm giác này tại hắn sinh mệnh xuất hiện số lần cực nhỏ. Có một lần là tại hắn hình thành đệ ngũ hồn hoàn trở thành tự nhiên chi tử thời điểm. Còn có một lần là tại hắn giải trừ đạo thứ nhất Kim Long Vương phong ấn thời điểm. Mà lúc này, loại biến hóa này rõ ràng như thế. Hắn nội thị trong cơ thể kinh mạch, phát hiện mỗi một cái kinh mạch đều được nhiễm lên rồi một tầng nhàn nhạt kim hồng sắc. Đường Vũ lần trước kia thân thể là vô lậu kim thân, đến gần vô hạn thần cấp, hiện tại hắn tức thì có một loại rõ ràng cảm giác, ít nhất tại thân thể tầng diện bên trên, đã xảy ra biến chất. Long hạch đã một lần nữa ngưng tụ, nhảy lên được càng thêm hữu lực, kim hồng sắc hào quang như ẩn như hiện, còn có một loại kỳ dị tâm tình ẩn chứa ở trong đó. Cuối cùng là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân mơ hồ nhớ rõ, mình đã bị rồi trọng thương. Hắn thoáng phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng lại trước phát sinh hết thảy, không khỏi trong lòng trầm xuống. Ta không có chết. Hắn vô thức mà mở hai mắt ra, trực tiếp ngồi dậy. Hắn đã có ý thức về sau, đầu tiên cảm nhận được đúng là bên cạnh cái kia quen thuộc hương thơm khí tức. Cổ Nguyệt Na liền khoanh chân ngồi tại Đường Vũ Lân bên cạnh trên mặt ghế. Lúc hắn ngồi dậy cái kia một cái chớp mắt, nàng không khỏi mở ra hai tròng mắt. Nàng cặp kia màu bạc mắt to trời trong xanh phi thường sáng ngời động lòng người, mang theo vài phần kinh hỉ. Ngươi đã tỉnh. Ân. Đã gặp nàng, Đường Vũ Lân nhãn thần lập tức trở nên nhu hòa đứng lên, hắn lúc này mới phát hiện, đây chính là trong doanh địa hít thở gian phòng. Lúc này, trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Cuối cùng làm sao vậy? Ta vậy mà không có chết. Ta lúc đó cảm thấy, Thâm Uyên Thánh Quân cái kia siêu thần khí mang đến tổn thương là ta không cách nào thừa nhận. À, đúng rồi, đa tình đấu là, vô tình đấu là hai vị miện hạ. Lúc đó Đường Vũ Lân cũng nhìn thấy bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ, chẳng qua là cái kia thời điểm hắn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cảm giác lực đại giảm. Cổ Nguyệt Na thần sắc ảm đạm, nàng than nhẹ một tiếng, nói, bọn hắn dùng chính mình sinh mệnh làm đại giới, tạm thời phong ấn Thâm Uyên thông đạo, cho chúng ta để lại 3 ngày thời gian. Hiện tại đã qua 1 ngày. Đúng rồi, là đa tình đấu là chỉ điểm ta, để cho ta dùng ngươi tiễn ta tương tư đoạn tràng hồng cứu được ngươi. Ngươi đem tương tư đoạn tràng hồng đưa cho ta sự tình, là ngươi nói cho hắn biết à. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cười khổ nói, không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là dùng tại trên người ta. Khó trách ta cảm thấy chính mình trở nên không giống với lúc trước. Cổ Nguyệt Na trong đôi mắt hào quang lập lòe, đúng là không giống với lúc trước. Nếu như ta không có cảm giác sai mà nói, thân thể của ngươi đã đạt đến chính thức trên ý nghĩa thần cấp. Tuy rằng ngươi hồn lực tu vi hay vẫn là chuẩn thần cấp độ, nhưng tại tương tư đoạn tràng hồng dưới tác dụng, thân thể cường độ triệt để tăng lên, để ngươi đã có thành thần trụ cột. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, thế nhưng là, đều muốn chiến thắng Thâm Uyên Thánh Quân, chỉ sợ hay vẫn là chưa đủ. Cổ Nguyệt Na thật sâu nhìn xem hắn, nói, Vũ Lân, ngươi không thể nhụt chí. Ngươi bây giờ là toàn bộ nhân loại trong lòng anh hùng. Hiện tại mọi người đều ở đây chờ chúng ta mang cho bọn hắn một trận kỳ tích. Nếu như ngay cả chúng ta đều nhụt chí rồi. Như vậy, nhân loại liền thật sự đã xong. Đấu La Đại Lục cũng xong rồi. Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Đúng vậy à. Chúng ta không thể nhụt chí. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ thật sự còn có biện pháp không? Còn có biện pháp không? Nghe hắn hỏi ra những lời này, Cổ Nguyệt Na đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra hào quang, thần sắc thoáng biến đổi. Liền tại Đường Vũ Lân tỉnh lại trước 1 giờ, nàng thật là có biện pháp. Chủ thượng, người không thể do dự nữa rồi. Cái này chính là ta đám biện pháp duy nhất à. Bằng không mà nói, một khi Đấu La Đại Lục bị Thâm Uyên vị diện thôn phệ, Vạn Thú Đài tiểu vị diện chỉ sợ cũng đem không còn tồn tại. Đến rồi lúc kia, người còn muốn dung hợp Đường Vũ Lân Kim Long Vương lực lượng, khôi phục Long Thần bản thể, liền rất không có khả năng rồi. Chủ thượng, tính là không cách nào hoàn toàn khôi phục lại Long Thần cấp độ. Chỉ cần người thôn phệ rồi Đường Vũ Lân, dùng Long Thần hạch tâm làm gốc, cái kia Thâm Uyên Thánh Quân cũng chưa hẳn là đối thủ của ngài a. Chủ thượng, không thể do dự nữa rồi, động thủ đi. Chủ thượng, Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, Vũ Lân, chúng ta nhất định là có biện pháp. Người phục dụng tương tư đoạn tràng hồng về sau, thân thể tăng lên tới thần cấp, chúng ta lại động dùng thần long biến thời điểm, người có thể thừa nhận lực lượng càng mạnh. Cũng không phải chúng ta thần long biến không đủ mạnh, mà là chúng ta nguyên lai thân thể chịu không được cường đại như vậy lực lượng mà thôi. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm đấy, chính là tại còn lại 2 ngày thời gian trong, chi bằng có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ, đem có thể điều động lực lượng toàn bộ điều động. Nghe Cổ Nguyệt Na mà nói, Đường Vũ Lân ngập vào suy tư. Ngày đó cùng Thâm Uyên Thánh Quân một chiến, bọn hắn cũng đã đem hết toàn lực, nhưng như cũ không cách nào chống cự. Thâm Uyên Thánh Quân thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, hơn nữa chuôi kia siêu thần khí Thiên Thánh Liệt Yên. Quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thần Long biến trạng thái ở dưới Đường Vũ Lân liền một kích đều không thể ngăn trở. Vô Định Phong Ba có lẽ có thể tạm thời khống chế được đối phương. Thế nhưng là, vậy cũng vẻn vẹn là thời gian rất ngắn mà thôi. Mấu chốt là, tính là hắn khống chế được đối phương, cũng không có thể sát thương thủ đoạn của đối phương. Đây mới là rất hao tổn tâm trí đấy. Nếu như không có thể uy hiếp được thủ đoạn của đối phương, như vậy, hết thảy liền đều là phí công đấy. Còn có thủ đoạn gì nữa có thể sát thương đối phương à? Đường Vũ Lân hai tay giao nhau giữ tại trước người. Lông mày nhíu chặt. Hải thần tam xoa kích cũng là siêu thần khí. Nhưng hắn dù sao không có biện pháp giống phụ thân như vậy đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy được. Thực lực của hắn tại ngắn ngủn trong hai ngày cũng không có khả năng còn có bao nhiêu tăng lên. Thần cấp độ thân thể chẳng qua là có thể thừa nhận càng mạnh lực công kích. Nhưng muốn đả thương đến đối phương, đoán chừng làm không được. Cổ Nguyệt Na tự nhiên cảm giác đạt được hắn lúc này thống khổ, nàng chủ động đụng lên trước, cầm chặt hắn tay. Đường Vũ Lân cảm nhận được tay nàng trưởng truyền đến nhiệt độ. Ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lúc này, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp có thể nghe. Tóc bạc mắt bạc, tuyệt mỹ dung nhan gần ngay trước mắt, thậm chí khiến Đường Vũ Lân xuất hiện trước mắt hoảng hốt. Tại trong đầu hắn, vô thức mà sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như đây không phải tại chiến trường hẳn là tốt. Cổ Nguyệt, thật muốn liền cứ như vậy vĩnh viễn cùng ngươi ở một chỗ à? Đường Vũ Lân đột nhiên thốt ra. Cổ Nguyệt Na sóng mắt lưu chuyển, trên mặt hiện lên một vòng cực kỳ phức tạp thần sắc. Nàng không có mở miệng, chẳng qua là lôi kéo Đường Vũ Lân hai tay, nhẹ nhàng mà đặt ở hai má của mình phía trên. Mặt của nàng non mềm mà mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đụng chạm giữa, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất có một cỗ hỏa diễm chớp mắt dâng lên rồi. Một lần nữa ngưng tụ long hạch kịch liệt mà nhúc nhích. Hắn vô thức mà cùng nhau đi lên, thật sâu hôn nàng. Cổ Nguyệt Na mở ra hai tay, ôm cổ của hắn, nhắm lại hai tròng mắt, cắt gao dựa vào Đường Vũ Lân trong ngực. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thân hình bắt đầu trở nên nóng hổi đứng lên, thiêu đốt lấy Đường Vũ Lân thân thể, cũng thiêu đốt lấy tâm của hắn. Hai người gắt gao mà ôm nhau, bọn hắn cỡ nào hy vọng. Giờ khắc này chính là vĩnh viễn. Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói. Hả? Đường Vũ Lân toàn thân hoàn toàn đắm chìm trong đó, giờ khắc này. Hắn một chút cũng không muốn đi suy nghĩ sự tình khác. Ta giống như cho tới bây giờ đều không có đối với ngươi nghiêm túc đã từng nói qua. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói. Cái gì? Cổ Nguyệt Na đột nhiên nắm chặt hai tay, gắt gao mà ôm hắn. Ta yêu ngươi, thật yêu ngươi. Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, đồng dạng nắm chặt hai tay. Tại đây trong tích tắc, toàn thân hắn tất cả lỗ chân lông dường như đều mở ra. Đơn giản mấy chữ, cho hắn lớn lao dũng khí. Ta cũng yêu ngươi. Đường Vũ Lân thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy, bởi vì này đơn giản một câu, tất cả thống khổ chớp mắt tan thành mây khói. Mặc dù đã trải qua như vậy hơn khó khăn chắc trở, như vậy hơn đau khổ, thế nhưng là, đều không trọng yếu. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói ra, vô luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, trả giá như thế nào một cái giá lớn, vô luận thừa nhận bao nhiêu trách nhiệm, gánh vác như thế nào sứ mạng, đều không thể cải biến. Ta yêu ngươi, Vũ Lân. Chúng ta nhất định sẽ chính thức ở một chỗ đấy. Cho dù điều này cần cực kỳ lâu, nhưng có chờ mong liền sẽ khiến hết thảy trở nên dễ dàng. Đường Vũ Lân nhìn không tới chính là, tại nói ra những lời này, thời điểm, Cổ Nguyệt Na trong hai tròng mắt khác thường hồ bình thường kiên nghị cùng tín niệm. Đường Vũ Lân vuốt ve nàng cái kia một đầu tóc bạc, không, ta không muốn cực kỳ lâu. Từ giờ trở đi, chúng ta vĩnh viễn đều không xa rời nhau, một đời một thế ở một chỗ. Cổ Nguyệt. Thân thể của ta hiện tại hẳn là có thể thừa nhận được cấp độ cao hơn Kim Long Vương phong ấn. Giúp ta. Ta muốn giải trừ thứ 16 đạo phong ấn. Ta cũng cần càng nhiều nữa lực lượng. Cổ Nguyệt Na thân thể rất nhỏ chấn run lên một cái. Ân rồi một tiếng. Nóng bỏng khí tức chớp mắt lan tràn. Long hạch kịch liệt nhảy lên. Cái này lạnh như băng cực bắc chi địa cuối cùng đã có một tia ấm áp. Tất cả áp lực, thống khổ tại đây một cái chớp mắt toàn bộ bị bọn hắn ném đến sau đầu. Ở nơi này cực bắc chi địa. Ở nơi này nho nhỏ trong doanh phòng. Bọn hắn cuối cùng không có chút nào giữ lại địa biểu đạt rồi đối với lẫn nhau yêu say đắm. Đỉnh núi binh sĩ tại bận rộn, bọn hắn tại chỗ đó bố trí từng đạo phòng tuyến. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, đây hết thảy bố trí có lẽ không hề có tác dụng, có thể bọn hắn như trước đang cố gắng lấy. Thâm Uyên Thánh Quân cái chủng loại kia không cách nào địch nổi lực áp bách, khiến mỗi người trong lòng đều nặng trịch đấy. Đối với bọn họ mà nói, tiếp theo khả năng liền thật sự chỉ có cuối cùng 2 ngày rồi. Liên ba đại hải quân đều ở đây đối phương một kích phía dưới tan thành mây khói. Bọn hắn có thể chiến thắng cái kia thoạt nhìn căn bản không cách nào chiến thắng địch nhân A. Tuyệt đại đa số binh sĩ cũng không biết thâm nguyên sinh vật rút cuộc là cái gì, chỉ biết là bọn hắn là từ bên ngoài đến người xâm nhập, nhưng mà, những thứ này người xâm nhập thật sự quá cường đại. Tuyết tuyết, chói tai còi huýt vang lên, đây là khẩn cấp tập hợp hiệu lệnh. Nếu như là tại bình thường, nghe được dạng còi huýt, mọi người cũng sẽ lập tức khẩn trương lên, tiến về trước tập hợp điểm. Nhưng hôm nay, các binh sĩ tốc độ rõ ràng chậm một ít, mỗi người đều lộ ra hữu khí vô lực đấy. Cùng ngày xưa bất đồng, hôm nay các quân quan đều không có thúc giục. Bởi vì ai cũng biết, hiện ở thời điểm này, mỗi người tâm tình đều tiếp cận tan vỡ. Một cái không tốt, liền có thể thật sự tan vỡ. Từng khối màn hình lớn bị đẩy tới binh lính đám trước mặt. Mặc dù tại lúc trước đại chiến trong hy sinh rất nhiều tướng sĩ, nhưng chủ chiến trận bên này tổn thất xa không có ba đại hải quân lớn như vậy. Ba đại hải quân cỡ lớn chiến hạm cơ bản đều được Thâm Uyên Thánh Quân một kích hủy diệt rồi. Nhưng vẫn là có không ít loại nhỏ chiến hạm bảo vệ giữ lại. Còn có một chút cường giả kịp thời chạy ra khỏi chiến hạm. Đối với Thâm Uyên Thánh Quân mà nói, những thứ này đối với hắn không tạo thành uy hiếp tồn tại đều không đáng được hắn đi để ý tới. Ra ngoài ý định chính là, lần này, các quân quan cũng không có mở miệng trước. Màn hình lớn trước sau bị thắp sáng, hình ảnh tại trước tiên hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Tôn kính tiền tuyến các tướng sĩ, ta là Liên bang Nghị viên Mặc Lam. Đầu tiên, ta đại biểu Liên bang Quốc hội hướng các ngươi nói một tiếng khổ cực. Đoan trang tú lệ Mặc Lam xuất hiện ở trên màn hình lớn, nàng thanh âm dễ nghe hấp dẫn ở đây các chiến sĩ. Tiền tuyến hết thảy, Quốc hội đã biết được. Chúng ta mỗi người cũng biết, các ngươi đã làm ra cố gắng lớn nhất, là các ngươi dùng chính mình nhiệt huyết cùng sinh mệnh bảo hộ lấy Liên bang, bảo hộ lấy chúng ta cái mảnh này có yên vui. Các ngươi mỗi một vị, đều là chính thức anh hùng. Tiếp theo, có một ít hình ảnh, xin các ngươi quan sát. Bởi vì chúng ta muốn cho các ngươi biết rõ, các ngươi không phải một người tại chiến đấu. Vừa dứt lời, hình ảnh chuyển biến. Minh Đô trung tâm quảng trường là Nhật Nguyệt Liên bang diện tích lớn nhất quảng trường, giờ này khắc này, nơi đây hầu như không mảnh đất cắm rùi. Toàn bộ trên quảng trường đã đứng đầy người. Sơn hô hải khiếu thanh âm, tại tiếp theo trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quân doanh. Đấu La đại lục cố gắng lên. Liên bang cố gắng lên. Đường môn cố gắng lên. Sử Lai Khắc học viện cố gắng lên, truyền linh tháp cố gắng lên. Chiến thần điện cố gắng lên. Tây Bắc quân đoàn cố gắng lên. Phương Tây quân đoàn cố gắng lên. Các ngươi là giỏi nhất. Xin các ngươi tiếp tục thủ hộ chúng ta. Trên dưới một lòng, tất có kỳ tích. Chúng ta là các ngươi rất kiên cường hậu thuẫn. Một vị lão nhân lệ rơi đầy mặt mà nhìn màn hình lớn, mặt của nàng bị hình ảnh phóng đại. Nàng nghẹn ngào mà khóc hô hào, nhi tử, mama chờ ngươi trở về. Nhi tử, mama bởi vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Vô luận ngươi là sống sót hay vẫn là đã chết trận, ngươi đều là mama trong lòng anh hùng. Nếu như ngươi vẫn còn sống, như vậy, ngươi nhìn thấy không? Có nhiều người như vậy đang vì ngươi cố gắng lên. Mama chờ ngươi trở về. Một cái ôm hài tử nữ nhân đồng dạng lệ rơi đầy mặt. Nàng khóc hô hào, cố gắng lên a. Nhất định phải đánh bại những cái kia đáng giận khốn kiếp, vì con của chúng ta, ngươi phải sống trở về a. Nguyên một đám kích động thanh âm, nguyên một đám bi thương thanh âm, nguyên một đám cố gắng lên thanh âm, liên tiếp. Giờ phút này, mọi người trên dưới một lòng. Hình ảnh lại chuyển một cái, hoán đổi đến rồi Đông Hải Thành. Sơn hô hải khiếu tiếng gầm vang vọng mỗi một cái đường đi. Hình ảnh lại chuyển, Thiên Đấu Thành. Tại cái kia từng tòa đang tại xây dựng lại kiến trúc chung quanh, vô số tiếng gầm nhảy vào không trung. Đến từ từng tòa thành thị tiếng hò hét cực kỳ phấn khởi nhân tâm. Cực Bắc chi địa các tướng sĩ dường như đã nghe được đến từ liên bang kêu gọi. Bọn hắn nguyên bản đã đờ đẫn cùng ánh mắt tuyệt vọng trong dần dần đã có hào quang, đôi mắt bên trong chậm rãi đã có nước mắt. Đúng vậy, bọn hắn làm hết thảy đều cũng có ý nghĩa, cũng là vì khiến cái này bởi vì bọn hắn mà hò hét người rất tốt mà sống sót. Bọn hắn bảo hộ chính là liên bang, là thân nhân của mình cùng bằng hữu. Bọn họ đều là anh hùng. Tuy rằng gặp phải tùy thời đều muốn tử vong khốn cảnh, nhưng dưới loại tình huống này, bọn hắn đột nhiên đã nghe được đến từ tổ quốc, đến từ liên bang trên dưới một lòng tiếng kêu. Mỗi người trong lòng đều xuất hiện nóng bỏng tâm tình. Lúc trước, bọn hắn một mực đều đè nén tâm tình của nội tâm, hiện tại trong lòng giống như có đồ vật gì đó bắt đầu hướng ra phía ngoài trào lên. Liên bang vạn tuế. Không biết là ai cái thứ nhất cuồng loạn mà phát ra gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, các tướng sĩ đều trở nên nhiệt huyết sôi trào. Liên bang vạn tuế. Đấu La đại lục vạn tuế. Đến từ những quân nhân điên cuồng tiếng hò hét trong khoảng khắc truyền khắp Cực Bắc chi địa. Bầu trời tựa hồ trở nên sáng ngời rồi, cái này được nhờ sự giúp đỡ trên dưới một lòng kêu gọi. Lúc sợ hãi đạt đến cực hạn thời điểm, dũng khí bộc phát cũng có thể để cho mỗi người đều trở nên điên cuồng. Giờ khắc này, bọn hắn là cuồng nhiệt người, thì nguyện ý vì bảo vệ tổ quốc cùng liên bang mà trả giá hết thảy cuồng nhiệt người. Đúng vậy, tại phía sau bọn họ đấy, là lệ rơi đầy mặt ma ma, là ôm ấp hài tử thê tử. bọn hắn không phải ở chỗ này cô độc mà chiến đấu, bọn hắn làm hết thảy, thân nhân của mình đều thấy rõ. Bởi vì bọn hắn làm hết thảy, cho nên bọn hắn mới bị xưng là anh hùng. Vì sao mà chiến? Vì liên bang. Vì người nhà. Vì tương lai. Trong lúc nhất thời, nguyên bản sa sút đến mức tận cùng sĩ khí chiếm được thật lớn đổi mới. Nguyên một đám màn hình lớn trong, tiếng hò hét kéo dài không thôi. Mặc Lam thanh âm đúng lúc vang lên. Tiền tuyến tướng sĩ đám. Chúng ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, chúng ta cùng các ngươi cùng tồn tại. Chúng ta sẽ một mực cho các ngươi cố gắng lên. Hò hét. Cung cấp chúng ta có khả năng cung cấp hết thảy. Một mạch trận chiến đấu này chấm dứt. Thắng, chúng ta liền sáng tạo ra kỳ tích cùng huy hoàng. Nghênh đón các ngươi chính là nhiệt liệt nhất ôm cùng hoa tươi. Một trận chiến này đem trở thành các ngươi trong cả đời lớn nhất vinh quang. Thua, chúng ta sẽ cùng các ngươi cùng chung gánh chịu. Chúng ta nhân loại nhiệt huyết, nhật nguyệt liên bang huy hoàng, như trước cùng các ngươi cùng tồn tại. Tiếng hò hét trở nên càng phát ra kịch liệt. Những thứ này màn hình lớn sẽ một mực bày để ở chỗ này. Mấy ức đồng bào tiếng gọi ầm ĩ, cố gắng lên âm thanh sẽ một mực bồi bạn trên chiến trường mỗi một vị binh lính. Đây là đấu la đại lục bên trên nhân loại từ trước tới nay lần thứ nhất toàn dân tác chiến, là mọi người đều tham dự trong đó chiến đấu. Không có ai biết cái này có phải hay không là cuối cùng một trận chiến đấu. Nhưng mà, bọn hắn cần phải làm là dùng hết hết thảy, không để lại tiếc nuối. Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Ở vào nhiệt huyết sôi trào trong trạng thái liên tục điên cuồng hò hét các tướng sĩ trước mắt im tiếng, bọn hắn trước tiên chuyển hướng Thâm Uyên thông đạo phương hướng. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, thanh âm cũng không phải từ cái kia Thâm Uyên thông đạo trong chuyển tới đấy, mà là đến từ cao cao đứng vững tại Thâm Uyên thông đạo phụ cận một cái ngọn núi. Nóng bỏng kim hồng sắc hào quang phóng lên trời, màu vàng cự long bay lên không, mang theo vô cùng nóng bỏng khí tức, tựa như màu vàng thái dương giống như, chớp mắt đem đại địa chiếu rọi được vô cùng sáng ngời. Màu vàng cự long mở ra hai cánh, phát ra từng tiếng rung trời long ngâm, cái kia sục sôi long ngâm tiếng vang triệt cực bắc chi địa. Minh đô trung tâm quảng trường, tựa như tiền tuyến các tướng sĩ có thể nhìn đến nơi dân chúng giống nhau, đi qua màn hình lớn, ở chỗ này dân chúng cũng có thể thấy tiền tuyến hết thảy. Lúc cái kia màu vàng cự long lên không thời điểm, dân chúng tiếng hò hét đồng dạng dừng lại, bởi vì bọn hắn căn bản không biết đó là cái gì. Kim Long Vương, cái kia Kim Long Vương, đó là chúng ta Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân. Hắn khôi phục, hắn trở nên cường đại hơn thêm. Cố gắng lên a. Đệ đệ. Cái này vang vọng liên bang thanh âm đến từ Mặc Lam, thanh âm của nàng trong tràn đầy kích động, thậm chí có chút ít run rẩy. Long Hoàng đấu la. Cái kia lúc trước bị thương nặng Long Hoàng đấu la. Hắn khôi phục. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ Nhật Nguyệt liên bang đều bạo phát ra sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô. Ngay sau đó, cực lớn ngân long bay lên trời, đuổi theo thang nhập không trung bên trong Kim Long. Là ngân long công chúa của Nguyệt Na. Hai cái long hòa lẫn, phát ra chói mắt hào quang thậm chí một độ khiến trên bầu trời màu tím thái dương ảm đạm biến sắc. Chính là bọn hắn dẫn theo nhân loại đại quân kiên trì đến bây giờ, chính là bọn hắn một lần lại một lần mà đánh bại cường địch. Bọn hắn cũng còn tại, hết thảy cũng còn có hy vọng. Đúng vậy, hết thảy cũng còn có hy vọng. Đường Vũ Lân Kim Long Nguyệt Ngư đấu khải lúc này đã hoàn thành bản thân chữa trị, biến trở về hình người, mặc nguyên bộ đấu khải hắn đứng ở không trung bên trong, quan sát đại địa. Giờ này khắc này, hắn trong nội tâm đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. Các chiến sĩ thấy hình ảnh, nghe được cố gắng lên, hắn cũng thấy, đã nghe được a. Đúng vậy, phía sau bọn họ có mấy ức đồng bào. Vô luận địch nhân đến cỡ nào cường đại, bọn hắn đều không có bất kỳ lý do lùi bước. Bọn hắn có thể làm đấy, chính là không tiếc hết thảy, chiến thắng cường địch. Một cái lục kim sắc quang hoàn từ Đường Vũ Lân trên người từ từ nổi lên, hắn cùng Cổ Nguyệt Na chung quanh thân thể lập tức đều được nhiễm lên rồi một tầng lục kim sắc. Cổ Nguyệt Na nói đúng, đều muốn chiến thắng Thâm Uyên Thánh Quân, bọn hắn nhất định phải điều động hết thảy lực lượng, bọn hắn còn không có bại. Vị diện chi chủ lực lượng bị Thâm Uyên Thánh Quân ngăn cách bên ngoài, nhưng mà, sinh mệnh cổ thụ bản thể vẫn còn Sử Lai Khắc Học Viện bên kia. Lập tức đã không phải băn khoăn tiêu hao thời điểm, mà là muốn tập trung tất cả lực lượng đánh bại cường địch, vô luận tại đây trong quá trình cần trả giá như thế nào một cái giá lớn. Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, tại cái kê vạn chúng tiếng hoan hô ở bên trong. Lặng yên cảm thụ được sinh mệnh cổ thụ khí tức. Hắn cũng không biết, sinh mệnh cây non bị Thâm Uyên Thánh Quân hủy diệt về sau, sinh mệnh cổ thụ tình huống hiện tại như thế nào. Đến từ tự nhiên chi tử khí tức hướng ra phía ngoài phát ra, Đường Vũ Lân dụng hết toàn lực đi cảm thụ sinh mệnh cổ thụ khí tức. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ ấm áp khí tức từ bốn phương tám hướng chuyển đến, đón lấy nồng đậm màu xanh lá vầng sáng dùng thân thể của hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Không chỉ có như thế, tại phương nam bên trên bầu trời, đấu la đại lục đất liền phương hướng, một vòng hình cùng tán cây đại thụ giống như vầng sáng dần dần ngưng tụ mà thành. Lúc cái kia màu xanh lá vầng sáng hàng lâm đại địa lúc, ở đây mỗi một vị đem đất đều kỹ càng cảm nhận được quanh quẩn tại chung quanh thân thể nồng đậm sinh mệnh khí tức. Trong lúc nhất thời, tất cả mỏi mệt cùng rét lạnh đều không còn sót lại chút gì. Cái này là... Một màn này, không chỉ có hiện trường các tướng sĩ cảm nhận được, Nhật Nguyệt Liên bang dân chúng cũng đều thấy được. Tuy rằng bọn hắn không biết đây là cái gì, nhưng ai cũng nhìn ra được, đây đối với tiền tuyến tướng sĩ mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Ở thời điểm này, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là tin tưởng a. Kích động tâm tình bắt đầu lan tràn, mọi người đều phấn khởi đứng lên. Đường Vũ Lân nhìn phương xa sinh mệnh cổ thụ hình chiếu, mím khẩn bờ môi. Hắn cũng không biết sinh mệnh cổ thụ có thể mang đến cái gì. Nhưng hắn minh bạch cơ hội cuối cùng đã đến, bọn hắn cuối cùng vẫn có một đường sinh cơ đấy. Đa tình đấu la tàng hầm, vô tình đấu la Tào Đức Chí dùng chính mình sinh mệnh làm đại giới tranh thủ đến thời gian, cũng cuối cùng vì bọn họ tranh thủ đến rồi cơ hội này. Tuy rằng chỉ có 3 ngày thời gian. Tới a, Thâm Uyên Thánh Quân, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Giờ khắc này, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Các binh sĩ tại quan quân điều động dưới bắt đầu hành động, mọi người âm u tâm tình toàn bộ biến mất. Tại sinh mệnh cổ thụ dưới sự trợ giúp, bọn hắn mỗi người đều tràn đầy sức sống. Nhanh chóng xây dựng lên phòng tuyến tới đây. Các cường giả tức thì đắm chìm trong sinh mệnh cổ thụ mang đến nồng đậm sinh mệnh khí tức bên trong, nỗ lực mà nâng cao lấy chính mình. Đúng lúc này, cách đó không xa, một cái quang môn chậm rãi mở ra, hai đạo khôi vĩ thân ảnh từ quang môn bên trong đi ra. Bọn hắn đi lại trầm ổn, khí độ bất phàm. Thấy bọn hắn, Đường Vũ Lân lập tức vui mừng quá đỗi, đập rung sau lưng long rực, tựa như màu vàng sao băng giống như rơi xuống trên mặt đất, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hai vị thúc thúc, các ngươi cũng tới. Từ quang môn bên trong đi ra đấy, là Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh cùng Thái Thản Cự Viên Nhị Minh, hai vị này tọa trấn tại Vạn Thú Đài bên trong đỉnh cấp thú vương. Luận tu vi, bọn hắn tuyệt không có ở đây thú thần đế thiên phía dưới, dù sao, bọn hắn đã từng thân tại trong thần giới, là thần vương Đường Tam huynh đệ. Da không còn, lông mọc ở đâu? Cái này Đấu La Đại Lục tuy rằng bị các ngươi nhân loại trà đạp được không còn hình dáng, nhưng cũng là chúng ta có thể sinh tồn địa phương. Đại Minh nhàn nhạt nói, ánh mắt tiếp theo quang hướng phong ấn lấy Thâm Uyên thông đạo màn hào quang. Nhị Minh hướng Đường Vũ Lân chớp chớp mắt, Vũ Lân, phải dựa vào ngươi rồi. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, dùng sức mà gật đầu. Tổ tiên, thấy Nhị Minh đến, Nguyên Ân chấn thiên. Nguyên Ân thiên đãng. Thái Thản Cự Viên gia tộc các tộc nhân vội vàng tiến lên nghênh đón, cung kính hành lễ. Nhị Minh ha ha cười một tiếng, hướng bọn hắn khoát tay áo. Không có như vậy đa lễ mấy. Các ngươi đều làm được rất tốt. Lúc này, nhân loại bên này còn lại cực hạn đấu la chỉ có lúc trước một nửa tả hữu. Hơn nữa chuẩn thần tất cả đều chết trận. Có cái này hai đại thú vương gia nhập. Không thể nghi ngờ cực đại tăng lên nhân loại bên này chỉnh thể thực lực. Giống như Thâm Uyên sinh vật cũng không đáng sợ. Bọn hắn có lòng tin đối mặt với. Vấn đề lớn nhất chính là, bọn hắn có thể hay không ngăn trở Thâm Uyên Thánh Quân. Một cái Thâm Uyên Thánh Quân liền đủ để đem hết thảy hủy diệt. Chỉ có trước ngăn hắn lại, mới có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mọi người tập trung ở tiền tuyến, lặng yên cùng đợi. Lần này, liền thần bút đấu la Dư Quan Trí, Minh Kính đấu la Trương Nguyễn Vân cũng đều đến rồi. Chiến đấu đến nơi này loại thời điểm, chỉ huy ý nghĩa đã không lớn. Đường Vũ Lân nhìn về phía bên cạnh Cổ Nguyệt Na, hắn lúc này, sớm đã châm lại rồi tin tưởng, vì người bên cạnh, vô luận như thế nào hắn cũng không thể thua. Cổ Nguyệt, ngươi nói ta có thể hay không nhiều hơn nữa giải trừ một đạo phong ấn, hoặc là... Đem tất cả phong ấn toàn bộ giải trừ. Ta cảm thấy thân thể của ta đạt đến thần cấp về sau, hẳn là có thể đủ chịu đựng được. Cổ Nguyệt Na biến sắc, vội vàng lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không được. Trong cơ thể ngươi phong ấn, ta cảm thụ qua, phi thường cường đại, cũng phi thường xảo diệu, hẳn là phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Ngươi muốn biết rõ, cuối cùng này ba đạo phong ấn phong bế in mới là Kim Long Vương chính thức lực lượng, cũng là thần cấp cấp độ lực lượng. Ngươi cởi bỏ một đạo. Thân thể cường độ liền tiếp cận tam cấp thần cách trình độ. Đơn giản mà nói, nếu như hiện tại có thần cách chi vị, ngươi thậm chí có thể trở thành siêu việt ma hoàng thần cách. Đằng sau hai đạo phong ấn phân biệt có thể làm cho ngươi đích thực thân thể cường độ tăng lên tới nhị cấp thần cách cùng nhất cấp thần cách trình độ, thậm chí còn khả năng càng mạnh mẽ. Ngươi suy nghĩ một chút, thần cách vượt qua nhất cấp, sẽ là cỡ nào cực lớn tăng lên. Nhưng mà, tăng lên về sau, thân thể của ngươi cơ bản không có khả năng thừa nhận được. Quan trọng hơn chính là Kim Long Vương linh hồn cũng giấu ở cuối cùng hai đạo trong phong ấn, một cái không tốt, ngươi gặp phải bị đoạt đi tính mạng nguy hiểm. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể giải trừ đằng sau hai đạo phong ấn. Trừ phi có một ngày, ngươi phụ thân trở lại bên cạnh ngươi, tại hắn thủ hộ phía dưới, ngươi mới có thể nếm thử. Đường Vũ Lân yên lặng gật gật đầu, lúc này, hai người trao đổi đều là dùng thần thức đến truyền lại đấy, chỉ có bọn hắn lẫn nhau mới có thể nghe được. Đường Vũ Lân đột nhiên nói, Cổ Nguyệt, ngươi không phải nhân loại, đúng không? Cổ Nguyệt Na sửng sốt một chút, nhìn xem Đường Vũ Lân, trong lúc biểu lộ thoáng mang theo một tia đắng chát, vấn đề này, ngươi có phải hay không thật lâu trước liền muốn hỏi rồi hả? Đường Vũ Lân mỉm cười, cái này không trọng yếu. Ngươi có phải hay không nhân loại, cũng không trọng yếu. Ta chỉ biết rõ, ngươi là thê tử của ta. Cổ Nguyệt Na mặt đỏ lên, ai là thê tử của ngươi? Ta còn không có gả cho ngươi đây. Đường Vũ Lân kéo tay của nàng, đợi lần này đại chiến sau khi chấm dứt, ta liền hướng ngươi cầu hôn. Ta nhất định sẽ làm một trận long trọng nhất hôn lễ, lấy ngươi làm vợ, để ngươi lưu ở bên cạnh ta. Ta nói, không lại để ngươi ly khai ta. Cổ Nguyệt Na thâm tình nhìn xem hắn, ngươi thật sự không để ý ta không phải nhân loại à? Ngươi hẳn là đã sớm đoán được mà. Không sai, ta chính là long thần một nửa khác, Ngân Long Vương. Đường Vũ Lân thân thể chấn động, xác thực đoán được một ít, nhưng nghe ngươi chính miệng nói ra, ta như trước có loại bất khả tư nghị cảm giác. Cổ Nguyệt Na nhãn thần có chút mê ly, ta hóa thân thành người, biến thành Na Nhi thời điểm, ra một ít tình huống. Ta đã mất đi rất nhiều trí nhớ, cho nên, khi còn bé ngươi nhìn thấy đấy, là mất đi trí nhớ ta đây. Ngươi che chở, để cho Na Nhi nhân cách dần dần hình thành, cũng để cho Na Nhi thích ngươi. Về sau, Na Nhi sở dĩ sẽ rời đi, là vì trí nhớ của ta dần dần khôi phục. Thế nhưng là, Na Nhi nhân cách độc lập tồn tại. Nếu như ta đem nàng cưỡng ép thôn phệ, chính mình cũng sẽ trả giá rất lớn một cái giá lớn, nhất là tâm linh, sẽ trở nên không hoàn chỉnh. Vì vậy, ta cùng Na Nhi đánh cái đánh bạc. Nàng yêu cầu ta đi bên cạnh ngươi, chủ động tiếp cận ngươi, đối với ngươi tốt, đợi đến lúc nhất định thời điểm, nàng liền đồng ý cùng ta dung hợp. Trận kia đánh cuộc, mặt ngoài nhìn qua là Na Nhi thua, bởi vì ta đúng là bên cạnh ngươi chờ đợi đầy đủ lớn lên thời gian, nhưng trên thực tế, là ta thua. Bởi vì, ta đã yêu ngươi. Cho nên, Na Nhi cùng ta dung hợp thời điểm, nàng là cảm thấy mỹ mãn đấy. Mà ta sợ ngươi thương tâm, thậm chí cũng không dám để cho nàng chính thức mà cùng ta hòa làm một thể. Đường Vũ Lân nghe Cổ Nguyệt Na giảng thuật, trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Vì cái gì bây giờ đối với ta nói những thứ này? Sợ về sau không có cơ hội à? Cổ Nguyệt Na lắc đầu, không phải. Kỳ thật, hiện tại ta đã phân không ra mình là Cổ Nguyệt hay vẫn là Na Nhi rồi, hoặc là nói, đều là à. Chúng ta cuối cùng hay vẫn là dần dần hoàn thành dung hợp. Có thể ngươi biết, dung hợp về sau ta đây xuất hiện cái dạng gì biến hóa à? Đường Vũ Lân ngẩn người, cái gì biến hóa? Cổ Nguyệt Na nở nụ cười, yêu ngươi hơn rồi, bởi vì hai cái người yêu chồng chung vào một chỗ rồi. Có lẽ, đây là chúng ta cuối cùng đánh một trận. Cho nên, mặc kệ ngươi tin hay không tin, ta đều muốn đối với ngươi nói, vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ thế giới. Đường Vũ Lân cũng cười, đem nàng ôm nhập ngực mình. Ta cũng muốn đối với ngươi nói một câu, vì ngươi, ta nguyện ý yêu toàn bộ thế giới. Cổ Nguyệt Na nhắm lại hai tròng mắt, từng giọt một óng ánh nước mắt từ thật dài lông mi bên trên lăn xuống mà ra. Nàng ôm thật chặt hắn, có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng rồi. O, O, N, G, O, O, N, G, O, O, N, G. Âm u vù vù vang vọng cực bắc chi địa, đại địa bắt đầu rất nhỏ mà rung rung. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Màu bạc màn hào quang bắt đầu run rẩy, ngân quang kịch liệt mà vặn vẹo lên. Ba ngày thời điểm muốn đến rồi. Cuối cùng một chiến, cuối cùng tiến đến. Cổ Nguyệt Na đứng thẳng thân thể, Ngân Long Vũ Lân đấu khải phúc thể, đem bạch ngân long thương nắm trong tay. Trong mắt nàng cuối cùng một giọt nước mắt chậm rãi nhỏ xuống, tại cực hàn bên trong hóa thành băng tinh rơi trên mặt đất. Đường Vũ Lân tay phải làm một cái cầm nắm động tác, kim quang chói mắt. Hải thần tam xoa kích rơi vào bàn tay. Những cường giả khác cũng riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải. Mọi người đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Tư lạp. Một tiếng chói tai vù vù vang lên. Phương xa màu bạc màn hào quang chính diện xuất hiện một đạo màu lam khe hở. Sau một khắc, mảng lớn ngân quang lập tức nhanh nhẹn biến mất. Sắc mặt lạnh như băng Thâm Nguyên Thánh Quân từng bước một hướng ra phía ngoài đi. Trong mắt lóe ra hàn quang. Ba ngày. Hắn lại bị không gian trồng tầng trọn vẹn phong ấn ba ngày thời gian. Bị nhỏ bé nhân loại phong ấn. Làm trễ nải hắn phóng tới thần giới thời gian, điều này làm hắn cực kỳ phẫn nộ. Hắn đã thấy được xa xa cũng không tử vong Đường Vũ Lân, có thể vậy thì như thế nào? Tại Thiên Thánh Liệt Uyên trước mặt, đây hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Chỉ hoãn ba ngày, chẳng lẽ những người này có thể cải biến vận mệnh? Hắn đã thấy được phương xa sinh mệnh cổ thụ. Trên chiến trường, nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập ra đến, tại mơ hồ đối kháng khí tức của hắn. Thế nhưng là, trong mắt hắn, đây hết thảy xa xa chưa đủ. Nhân loại như trước rất nhỏ bé. Đường, Vũ, Lân, đúng lúc này,